Luân hồi nhạc viên, chương 1407 ta không phải ngươi đồ ăn. Góc truyện audio.com, chương 31 ta không phải ngươi đồ ăn một đầu từ bê tông văn loa cương xây dựng chiến hào bên trong đầu này chiến hào chừng rộng 3 mét, phía trước bên cạnh thành cầu thang hình, phía sau là một đám thiền động, những này là hầm trú ẩn, dùng cho tránh né địch nhân oanh tạc. Hơi có vẻ lờ mờ chiến hào bên trong truyền đến tiếng lẩm bẩm chân thối hỗn hợp có mùi máu tươi tràn ngập tại chiến hào bên trong, một ít đầu bên trên quấn lấy mang máu băng vải binh sĩ ngay tại ngủ say, có chút còn lại là tại thần thao thao nói cái gì, thậm chí quỳ một chân trên đất cầu nguyện. Thần hy chi thần tại ta trong lòng, xin ngài tha thứ ta á. Tiểu trợ thủ một tay đặt tại ngực miệng bên trong toái toái niệm cầu nguyện từ càng rất thật chính là, nàng nói chính là Thái Dương Vương quốc cái nào đó địa phương nhỏ phương ngôn. Nữ binh ta không đoán sai, quê hương của ngươi là Yafan. Nhất danh Thái Dương Vương quốc Phiêu Mao Ra ngồi tại tiểu trợ thủ bên người, hắn thái độ thực hiền hòa. Tiểu trợ thủ mới vừa rửa mặt ở phía xa ánh đèn phản xạ hạ, nàng làn da rất trắng mịn. Phiêu Mao Ra gật đầu cười cười, lộ ra răng sún, hắn ban ngày lúc bị đạn pháo khí lãng xung kích đến, đụng đầu vào hỗn bùn đất chiến hào bên trên, dập đầu chặt đứt nửa viên răng cửa. Nhìn thấy tiểu trợ thủ kia trương xinh đẹp gương mặt, Phiêu Mao Ra tiên sinh nhịp tim có chút gia tốc, đánh như vậy lâu trận, đừng nói tư sắc rất không tệ tiểu trợ thủ, chỉ cần là cái, liền có thể câu lên tên này Phiêu Mao Ra trong lòng dục vọng chi hỏa. Hai người càng trò chuyện càng quen lạc, đây cũng là Tô Hiểu mang lên tiểu trợ thủ nguyên nhân chủ yếu, tiểu trợ thủ hiểu rất rõ Thái Dương Vương quốc bên trong tình huống, đeo lên màu lam kính sát tròng về sau, sẽ không tùy tiện bị nhìn thấu. Tên này 26-27 tuổi Phiêu Mao Ra bắt đầu liêu muội, tiểu trợ thủ thực hay nói, đây là lắm lời thiên phú. Lúc mới đầu Phiêu Mao Ra chỉ là nghĩ đến một phát, nhưng hàn huyên sau một thời gian ngắn, Phiêu Mao Ra phát hiện tiểu trợ thủ. Nhân phẩm, rất không tệ, là cái loại này chiến hậu mang về quê nhà kết hôn cũng không có vấn đề gì nữ nhân. Nhìn tiểu trợ thủ kia cười mở tươi cười, Phiêu Mao Ra cười có chút xấu hổ, đối lại phía trước trong lòng nghĩ gì xấu xa cảm thấy đáng xấu hổ, như vậy cô gái tốt, hắn thế mà chỉ là nghĩ đến một phát, đây là cỡ nào bạc tình bạc nghĩa hành vi. Nhạy bén tiểu trợ thủ phát hiện điểm ấy, nàng rõ ràng là không muốn để cho này loại sự tình phát sinh, đối nàng không hứng thú sao có thể hành. Không hứng thú lời nói, một hồi ai dẫn đường, nàng còn thế nào chơi chết đối phương. Kinh một phen bắt chuyện, Phiêu Mao Ra lần nữa đối với tiểu trợ thủ cảm thấy hứng thú, lưu ý đến Phiêu Mao Ra kia dần dần lửa nóng ánh mắt, tiểu trợ thủ lộ ra tươi cười, lúc này mới đối, nếu không một hồi chơi chết đối phương lúc nàng trong hội day dứt. Phiêu Mao Ra đốt chi rúm gió thuốc lá, trong lúc vô tình hỏi. Buổi tối ăn cái gì? Áp xúc đồ ăn, khó ăn chết rồi, cái nào đó tên ghê tởm không cho ta nhóm lửa còn đạp ta một chân. Mười mấy mét bên ngoài Tô Hiểu liếc mắt tiểu trợ thủ. Người còn đang lớn lên thời điểm, chỉ ăn áp xúc đồ ăn sao có thể hành. Nghe được câu này, tiểu trợ thủ suýt nữa cười ra tiếng, nàng đều 20 tuổi, thần mẹ nó đang tuổi lớn. Theo ta đi, Phiêu Mao Ra đứng dậy hướng chiến hào một bên đi đến, tiểu trợ thủ nuốt nước miếng, rất rõ ràng, tên này. Mới vừa quen biết, Phiêu Mao Ra cấp cho nàng thiên vị, góc truyện audio.com. Tiểu trợ thủ đi theo Phiêu Mao Ra đi xa, thấy cảnh này, chung quanh mười mấy tên lính chửi nhỏ một tiếng, trên thực tế trong lòng bọn họ rất là cực kỳ hâm mộ. Phiêu Mao Ra mang theo tiểu trợ thủ tại chiến hào bên trong quanh đi quẩn lại vài vòng về sau, tiến vào điều dưới mặt đất đường hầm, nơi này thông hướng ST, Lyman cứ điểm bên trong. Xuyên qua dưới mặt đất đường hầm, Phiêu Mao Ra mang theo tiểu trợ thủ đến cứ điểm dưới mặt đất cuối cùng đi vào một cái phòng bếp bên trong, từ đầu đến cuối Tô Hiểu đều cách nhau khoảng 50 mét theo dõi. Tại mấy bao thuốc chuẩn bị hạ, năm danh đầu bếp rời đi phòng bếp bên trong còn sót lại Phiêu Mao Ra cùng tiểu trợ thủ hai người. To như vậy phòng bếp bên trong, Phiêu Mao Ra vén tay áo lên, hỏi. Muốn ăn cái gì, chút ít loại thịt không có vấn đề. Trưởng quan, người coi như không tệ. Tiểu trợ thủ tại phòng bếp bên trong hết nhìn đông tới nhìn tây, nàng tại xác nhận phòng bếp bên trong phải chăng có những người khác. Thương cảm bộ hạ, đây là mỗi cái quan tướng đều phải làm chuyện. Phải không, vậy ngươi thật là một cái người tốt, tiểu trợ thủ đứng tại Phiêu Mao Ra phía sau, một con dao găm tại nàng tay bên trong tung bay. Cũng chưa nói tới người tốt lành gì, Phiêu Mao Ra nói được nửa câu đột nhiên dừng lại, hắn cúi đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, hắn hai cánh tay bên trên đã tràn đầy máu tươi. Địch, phốc phốc phốc phốc, tiểu trợ thủ bắt lấy Phiêu Mao Ra tóc đem Phiêu Mao Ra đầu lôi đến bên cạnh lại, đối hắn trần trụi ra bên cạnh cái cổ chính là mấy đao hạ xuống, động tác thẳng thắn dứt khoát cuối cùng còn thọc Phiêu Mao Ra giữa lưng một đao. Phù phù một tiếng, Phiêu Mao Ra đụng vào người phía trước kim loại chù bàn bên trên, hắn thân thể trượt rất nhanh liền ngồi dưới đất thân thể dựa vào chù bàn. Phiêu Mao Ra cổ họng bên trong phát ra uống một chút âm thanh, hắn che lại phần cổ, ngửa đầu nhìn tiểu trợ thủ. Xin lỗi, ta không phải ngươi đồ ăn. Tiểu trợ thủ một đao đâm vào Phiêu Mao Ra hàm dưới, Phiêu Mao Ra thân thể co lại, triệt để mất đi âm thanh. Ngươi là người tốt cho nên cho ngươi thống khoái đi. Tiểu trợ thủ lau mặt bên trên máu, bước nhanh đi vào cửa nhà hàng khẩu, mở cửa về sau, Tô Hiểu chính đứng tại cửa ra vào. Tô Hiểu cất bước đi vào phòng bếp kia gay mũi mùi máu tươi làm hắn nhíu mày. Cái này không thể trách ta, hắn muốn ngủ ta đương nhiên muốn nhiều đâm hắn mấy đao. Cái cằm chảy xuống máu tươi tiểu trợ thủ nghiêng đầu, biểu thị bất đắc dĩ, nếu như Phiêu Mao Ra còn sống, hắn nhất định sẽ nổi giận gầm lên một tiếng. Là mẹ nó ngươi trước câu dẫn ta. Tô Hiểu kéo qua mấy cái khăn mặt bắt đầu dọn dẹp hiện trường vết máu. Xử lý tốt vết máu cùng thi thể, Tô Hiểu cùng tiểu trợ thủ hướng phòng bếp đi ra ngoài, căn cứ tiểu trợ thủ hiểu biết tình báo, ST, Lehman cứ điểm chung 10 tầng, dưới mặt đất 2 tầng phụ trách trữ vật, súng ống đạn được lương thực dễ cháy dễ bạo phẩm đều dự trữ dưới mặt đất tầng 2, dưới mặt đất 1 tầng là các binh sĩ phòng ăn, hoạt động phòng chờ. 1 tầng, tầng 4 là binh lính bình thường tập thể ký túc xá, tầng 5 là sĩ quan nhóm sinh hoạt thường ngày nơi trốn, 6 tầng. 8 tầng thì cất giữ các loại vũ khí hạng nặng. Tô Hiểu mục đích chính là ST, Lehman cứ điểm tầng 5, đến nơi nào về sau, hắn sẽ mở ra trinh sát năng lực tìm kiếm nhiệm vụ mục tiêu du qua vị trí chỗ ở góc chuyện audio.com. Rời đi phòng bếp về sau, Tô Hiểu cùng tiểu trợ thủ tiến vào dưới mặt đất 1 tầng loại cực lớn phòng ăn, trong nhà ăn có hơn ngàn danh Thái Dương Vương quốc binh sĩ. Tiểu trợ thủ sắc mặt như thường, thậm chí còn cùng quá khứ một vị nào đó binh sĩ chào hỏi, đến nơi này, lọt vào tầm mắt bên trong chi sử đều là địch nhân, một khi bại lộ, sẽ bị nháy mắt bên trong đánh thành cái sàng. Xuyên qua tràn ngập đồ ăn hương khí phòng ăn, hữu kinh vô hiểm phía dưới, Tô Hiểu cùng tiểu trợ thủ đến mặt đất bên trên 1 tầng, nơi này binh sĩ càng nhiều, cũng may nơi này không có kiểm tra trạm gác, đến nơi này, chính là phát huy diễn kỹ thời điểm. Tô Hiểu thuộc về bản sắc biểu diễn, hắn kia đầy người huyết khí chính là tốt nhất giấy thông hành, tiểu trợ thủ còn lại là cùng ai đều có thể phiếm vài câu, hơn nữa không lọt sơ hở. Mặt đất bên trên 1 tầng, tầng 2, làm đến tầng 2 thời điểm, một viên Apollo xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, hắn đem Apollo nhét vào dưới bậc thang phương khe hở bên trong, chưa kích hoạt Apollo không chút nào dễ thấy. Rất nhanh Tô Hiểu cùng tiểu trợ thủ đến tầng 4, lại hướng lên trên chính là Thái Dương Vương quốc sĩ quan trụ sở. Muốn ra vào nơi này yêu cầu chứng minh thân phận, Tô Hiểu cùng tiểu trợ thủ liếc nhau, tiểu trợ thủ đầu lấy ánh mắt hỏi thăm. Dựa vào tường, Tô Hiểu dán chặt lấy cứ điểm cạnh ngoài vách tường, tận lực rời xa đặt Apollo vị trí. PS, đây là còn hôm qua 3 canh, buổi tối còn có 3 canh. Bản chương xong, chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, men có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.